Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2115, siêu cấp máy móc. Vân Tiêu Phi Loan nhìn lấy to lớn 7 màu cột sáng bên trong nổi lơ lửng 7 màu bảo dương. Lý Minh rốt cuộc minh bạch tình huống, trách không được thánh nữ đánh giết ma tôn, thế mà còn có thể bạo xuất một cái người chơi nhóm có thể mở ra bảo dương. Nguyên lai đây là hệ thống chuyên môn thiết lập trận doanh thống soái mới có thể mở ra chuyên dụng bảo dương. Minh ca, cái này là thống soái bảo dương, giống như chỉ có ngươi có thể mở ra, mau nhìn xem là bảo bối gì. Phó Tử Yên cười hỏi. Ta đến xem. Lý Minh gật gật đầu, bay đến bảo dương phía trước, tiêu diệt triệt để hắn suy đoán. Cái này trận doanh bảo dương mặt trong, 89/10 cất giấu mở ra khu chiến thông đạo chuyên dụng đạo cụ. Đây là hệ thống cho thu hoạch được trận doanh chiến phe thắng lợi trận doanh thống soái chuyên trúc khen thưởng, chỉ có xử lý đối phương trận doanh NPC thống soái liền có thể thu hoạch được khu chiến thông đạo đạo cụ bên trong một nửa. Sau đó lại chiếm lĩnh địch nhân trận doanh hoàng thành về sau, một nửa khác đạo cụ mới có thể toàn bộ cấp cho. Gom góp hai kiện đạo cụ thì có thể thuận lợi mở ra khu chiến tế vò, mở ra thông hướng nó đại khu thông đạo. Vung tay lên, Lý Minh lựa chọn mở ra bảo dương. Bạch, nắp vali chậm rãi dâng lên, một đạo lóa mắt thất thải hào quang theo bảo dương bên trong lập lòe mà ra. Theo nắp vali hoàn toàn mở ra, hai kiện đạo cụ thình lình từ bên trong phiêu trồi lên, hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Hai kiện đạo cụ, một kiện là một cái màu vàng ống quyển trục, một kiện khác thì là một khối ánh sáng lấp lóe ngọc bội. Lý Minh thân thủ đem hai kiện đạo cụ toàn bộ quét vào bao khỏa bên trong. Trong chốc lát, bảo dương lập tức biến mất, 7 màu cột sáng bỗng nhiên tiêu tán, toàn bộ trên rừng rậm hư không lần nữa khôi phục bình thường. Minh ca, là bảo bối gì? Mau nhìn xem. Phạm Hoa vội vã không nhịn nổi thúc hỏi. Ta xem trước một chút. Lý Minh gọi ra bao khỏa, lập tức tìm tới vừa thu hoạch được hai kiện đạo cụ. Nhất thời nhìn hai mắt đăm đăm. Cái thứ nhất khen thưởng cũng là cái kia kim sắc quyển trục, tản mát ra sáng chói kim sắc ánh sáng. Hệ thống giới thiệu rõ ràng, thứ này lại có thể là một phần siêu cấp máy móc đạo cụ chế tạo đồ phổ. Cái thứ hai khen thưởng, một khối hà sáng lóng lánh ngọc bội, cùng hắn suy đoán hoàn toàn nhất trí. Đây chính là một kiện nhiệm vụ đạo cụ, chuyên môn dùng để mở ra khu chiến tế vò. Hai kiện đạo cụ bên trong một kiện, khối ngọc bội này phía trên điêu khắc sinh động như thật kỳ lân thần thú đồ án, tên gọi là kỳ hoàng ngọc bội. Kỳ hoàng ngọc bội nhiệm vụ đặc thù đạo cụ, mở ra khu chiến tế vò hai kiện nhiệm vụ đạo cụ một trong. Kỳ hoàng ngọc bội có thể giải trừ kỳ lân hộ pháp thần thú phong ấn. Gom góp một kiện khác hồng hoang thần châu về sau, liền có thể có kỳ lân thần thú chính thức khởi động đại khu thông đạo kết giới. Đạo này cỗ chuyên trúc trận doanh thống soái nắm giữ, một khi nhặt sau liền lập tức trói chặt, không cách nào giao dịch cùng tổn hại. Lý Minh nhìn lấy trên ngọc bội thuộc tính, lập tức đem ảnh chụp màn hình gửi đi đến cục vực mạng lưới thông tin bên trong, để tất cả quan chỉ huy đều có thể thấy rõ. Kỳ hoàng ngọc bội, quá tốt lão bản, nhanh như vậy liền lấy đến nhiệm vụ đạo cụ. Lưu Lạc Chân Trời hưng phấn nói ra, nhiệm vụ đạo cụ đã tới tay một kiện, người bên kia bây giờ chuẩn bị như thế nào? Lý Minh cười hỏi, chúng ta đã tại trên Long Đảo chuẩn bị dựng khu vực, đến thời điểm đem vật tư toàn bộ chứa đựng tới, thuận tiện chúng ta tiến vào đại khu thông đạo. Lưu Lạc Chân Trời cười nói, rất tốt. Lý Minh cười lần nữa phát ra một chương đạo cụ ảnh chụp màn hình. Lần này, tất cả quan chỉ huy đều bị chấn kinh trợn mắt hốc mồm. bởi vì Lý Minh phát ra kim sắc quyển trục thuộc tính ảnh chụp màn hình, đã làm cho tất cả mọi người cảm thấy vạn phần thật không thể tin. Ta đi, không phải đâu, còn có dạng này máy móc đạo cụ. Avril Lavigne không dám tin duyên dáng gọi to đạo. Cái này cũng có thể chế tạo ra. Tàn Nguyệt Mộc Lan đồng dạng vô cùng kinh ngạc, bởi vì cái này quyển trục hệ thống thuộc tính ảnh chụp màn hình. Thật sự là siêu ra tất cả người tưởng tượng. Siêu cấp máy móc, Vân Tiêu Phi Loan chế tạo đồ phổ. Trưởng lão cấp kỹ sư cơ giới có thể sử dụng. Sử dụng sau tự động học hội siêu cấp máy móc đạo cụ Vân Tiêu Phi Loan chế tạo phương pháp. Vân Tiêu Phi Loan, không trung chiến đấu cùng máy bay vận tải giới. Có thể trên không trung thời gian dài phi hành. Phi hành độ cao cùng tốc độ, bao quát vận tải số lượng cùng vũ khí số lượng, căn cứ đạo cụ phẩm chất có chỗ khác nhau. Tất cả mọi người không thể tin được, lần này Ma Tôn bỏ xuống về sau, thế mà tuôn ra một phần siêu cấp máy móc chế tạo đồ phổ. Hơn nữa còn là có thể phi hành trên không trung máy móc đạo cụ. Theo hệ thống giới thiệu nội dung bên trong đó có thể thấy được, loại này Vân Tiêu Phi Loan không vẻn vẹn là không trung phương tiện chuyên chở. Bản thân nó thì có không tầm thường chiến đấu lực, căn cứ chế tạo ra đến Vân Tiêu Phi Loan đạo cụ phẩm chất khác biệt. Nó các hạng thuộc tính cũng sẽ có khác nhau rất lớn. Đây chính là cái bảo bối tốt, chỉ cần chúng ta công tượng sư đẳng cấp cùng kỹ năng đầy đủ. Nhất định phải nhanh gom góp tài liệu, để bọn hắn thử tiến hành chế tạo. Lý Minh kích động nói ra. Tốt, giao cho ta đi. Kinh Lan hồi đáp. Lý Minh lập tức mở ra hòm thư, đem quyển trục này gửi đi cho Kinh Lan mỹ nữ. Từ nàng đến an bài chế tạo phân đoạn. Hiện tại bốn đại liên minh bên trong kỹ sư cơ giới trung gian, trưởng lão cấp kỹ sư cơ giới số lượng đã không ít. Đây cũng là bởi vì các quan chỉ huy phi thường trọng thị sinh hoạt quân đoàn phát triển, cho nên bọn họ kỹ năng đẳng cấp chưa từng có rơi xuống qua. Mà lại lần này trận doanh chiến quá trình bên trong, Lý Minh vẫn luôn sẽ để cho công tượng sư nhóm cũng lớn lượng tiến vào chiến trường giúp đỡ. Một phương diện có thể cho công tượng sư nhóm giúp lấy xử lý trên chiến trường hậu cần bảo hộ công tác. Một phương diện khác cũng có thể để công tượng sư nhóm trên chiến trường hấp thu điểm kinh nghiệm cùng điểm cống hiến, bảo đảm bọn họ đẳng cấp không đến mức lạc hậu chiến đấu nghề nghiệp quá nhiều. Dù sao linh giới bên trong thiết lập vô cùng khắc nghiệt, công tượng sư nhóm kỹ năng đẳng cấp tăng lên cũng phải cùng đẳng cấp móc nối. Nếu như chờ cấp không đạt tới tiêu chuẩn nhất định, kỹ năng đẳng cấp liền sẽ bị kẹt ở nơi đó không cách nào tăng lên. Cho dù là độ thuần thục đạt tới yêu cầu cũng không được. Mà lại, cao cấp hơn đạo cụ chế tạo, cũng cần công tượng sư nhóm thỏa mãn tương ứng yêu cầu cấp. Nếu không không cách nào học tập chế tạo đồ phổ, chớ nói chi là dùng đến chế tạo cao cấp đạo cụ. Kinh Lan thu đến Vân Tiêu Tan Phi Loan chế tạo quyển trục về sau, liền lập tức bắt đầu cùng máy móc quân đoàn tất cả trưởng lão cấp kỹ sư cơ giới bắt đầu liên hệ, hỏi thăm bọn họ đẳng cấp tình huống, chuẩn bị an bài những trưởng lão này cấp kỹ sư cơ giới trung gian đẳng cấp tương đối cao một bộ phận người, chuẩn bị thăng cấp nhanh chóng quá trình. Hiện tại vừa vặn là trận doanh chiến tiến hành giai đoạn, các người chơi thăng cấp đã kinh biến đến mức tốc độ cực nhanh. Hơn nữa còn có đổi lấy kinh nghiệm đan có thể giúp một tay. Chỉ cần xác định nhân tuyển, các quan chỉ huy hoàn toàn có thể ra lệnh để đại lượng người chơi chuyên tâm đổi lấy kinh nghiệm đan, dùng đến thỏa mãn kỹ sư cơ giới nhóm thăng cấp cần. Lão đệ, một hồi còn có cái thứ tốt cho ngươi. Vừa mới chúng ta công phá Hòa Bình Thành Thiên Mệnh bia đá sau cầm tới khen thưởng. Hoàng Triều Lăng Huyết vừa cười vừa nói, thứ gì a? Đánh bia đá cũng có thể tuôn ra chiến lợi phẩm. Lý Minh kinh hỉ hỏi, đúng, tuôn ra một bản thợ đá chế tạo đồ phổ, mà lại bản này đồ phổ vừa vặn lại bị ngươi đoán đúng. Cho nên ta mới không có nhanh như vậy nói cho ngươi. Vốn là chuẩn bị sau khi chiến đấu kết thúc lại nói. Hoàng Triều Lang Huyết im lặng nói ra. Bị ta đoán trúng, ta không nói gì qua a. Lý Minh bị hắn nói không hiểu ra sao. Ngươi không phải nói chúng ta đánh bia đá đánh chậm như vậy. Cần phải còn có chuyên môn đối phó bia đá kiến trúc dạng này đạo cụ. Kết quả lần này đánh dụng bia đá về sau. Xác thực tuôn ra như thế một bản chế tạo quyển trục. Hoàng Triều Lang Huyết cười phát ra một chương ảnh chụp màn hình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.